Quốc sư hổ yêu muốn quyến rũ tôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán Nguyệt tạo ra một màn chắn bằng băng, ngăn cản từng bước chân của bọn Cương Thi Nhã Kiều liền nhân thời cơ này gặng hỏi cậu. Chỗ của quỷ nữ là ở đâu vậy? Ta không có biết xác định phương hướng. Bán Nguyệt quên mất cô chỉ là một người phàm thì làm sao mà biết được quỷ nữ đang ở đâu? Chỉ thấy cậu búng nhẹ tay một cái. Xung quanh cô xuất hiện đến 3 con ma chơi với ánh sáng xanh thẳm của biển cả. Chúng sẽ chỉ đường cho ngươi, giờ hãy đi đi. Vì sử dụng một phần sức mạnh để tạo ra đám ma chơi đó nên màn chắn của cậu đang dần yếu đi, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhã Kiều nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của ma chơi, vòng ra ngoài bằng cửa sau. Xung quanh chỉ toàn là cỏ dại, cao ngang đầu gối của cô luôn. Nhã Kiều cẩn thận từng bước một để không bị quỷ nữ tấn công từ dưới chân lên. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cầu vồng của ai? 2. Liễu Vũ Tịch Nhan. 3. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 4. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. Đám ma chơi dẫn cô vào trong một cái nghĩa trang. Đầu đầu cũng là nấm mồ của người chết. Tất cả đều không có khắc tên chủ nhân bia mộ. Điều này làm cô cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào tất cả người trong làng đều bị quỷ nữ chôn ở đây sao? Dùng mạng sống của con người nâng cao sức mạnh của bản thân chăng? Nhã Kiều cứ đi mãi đến trước một ngôi mộ rất khang trang, bên trên khắc một cái tên. Hạ Cửu Nhi, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra được rằng cô gái này là một con gái quyền quý, nhà giàu có nên mới có thể xây được ngôi mộ khang trang như thế này. Leng keng, tiếng chuông gió ở trước ngôi mộ nhẹ nhàng chuyển động trong cơn gió se lạnh. Cũng may vừa nãy Nhã Kiều đã mặc y phục của mình nên đỡ lạnh hơn. Tiếng chuông ngày càng nhanh hơn. Nó vội vã và gấp gáp đến đáng sợ. Nhã Kiều không có thời gian dành mà ở đây chơi đùa với quỷ nữ nữa. Nếu nó đã không chủ động xuất hiện thì chỉ còn cách châm lửa đốt ngôi mộ này là được. Trong tay cô bùng lên một ngọn lửa lớn. Trước khi ra tay, cô hét lớn lên cho con quỷ một cơ hội cuối cùng. Mau ra đây đi, ta biết ngươi ở đây, nếu không thì đừng trách ta độc ác đốt ngôi nhà duy nhất này của ngươi. Tiếng chuông yên lặng hẳn. Nhã Kiều không còn cảm nhận được làn gió se lạnh xung quanh nữa mà thay đó là một giọng nói thì thầm vang vẳng bên tai cô. Ha, ha, ha, ta thách ngươi làm được đấy. Rồi sẽ sớm thôi, ngươi sẽ có một nấm mồ nhỏ ngay cạnh ta. Nhã Kiều quay lưng lại, trước mặt cô vẫn là một khoảng không trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả. Cảm giác đáng sợ thật sự, cô không thể chạm vào nó, cũng không thể xác định phương hướng nó xuất hiện. Mười mấy năm nay chỉ có con mồi mới nằm trong tay của cô chờ chết, bây giờ cô lại biến thành con mồi của quỷ nữ, đúng là đời người không ai lường trước mà. Dưới chân cô đột nhiên xuất hiện hai cánh tay bằng xương, bên trên còn dính một ít thịt thối đang trong quá trình phân hủy. Nó nắm chặt lấy đôi chân của cô lại, không cho cô di chuyển. Từ phía xung quanh cô bắt đầu xuất hiện hàng loạt những bóng ma màu trắng, bay lơ lửng trong không trung. Trả mạng lại cho bọn ta. Bọn chúng cứ lướt qua, lướt lại cơ thể của Nhã Kiều. Cảm giác lạnh đến tận xương tủy ập đến, khiến cơ thể của cô run lên bần bật. Đôi môi nứt nẻ như rất lâu rồi chưa từng được uống nước vậy. Nhã Kiều thấy cứ để tình hình này tiếp tục diễn ra thì chắc chắn cô sẽ phải chết ở đây mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Kiều nắm chắc lấy thanh kiếm, bùng lên ngọn lửa sáng rực cả khu nghĩa địa. Những bóng ma đó sợ hãi trước sức mạnh của cô. Bọn chúng bắt đầu di tản đi chỗ khác. Giọng nói của quỷ nữ lại vang lên, lần này nó đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Ha, ngươi còn có sức để phản kháng đấy à, ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc, ngươi càng sử dụng sức mạnh, thì càng kiệt sức nhanh hơn thôi. Cơ thể của cô đã không thể cầm cự được nữa, tầm nhìn trước mặt cũng đang dần mờ đi, ngọn lửa của thanh kiếm cũng đã giảm xuống đi một nửa. Những bóng ma lại quay trở lại tấn công cô với lực lượng lên đến hàng chục con. Cuộc sống của cô sẽ kết thúc ở đây rồi sao? Cô vẫn chưa hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp của bản thân mà. Hà cớ gì ông trời lại muốn cô chết ở đây cơ chứ? Nhã Kiều tuyệt vọng hoàn toàn, đôi chân quỳ xuống đất lạnh lẽo mà đón nhận cái chết cận kề. Soạt, âm thanh này là gì? Tiếng của móng vuốt sắc nhọn sao? Nhã Kiều mở mắt ra nhìn, trước mặt cô là một thân đẫm máu. 9 cái đuôi hồ ly hiên lên trước mặt. Bán Nguyệt, ngươi đến rồi, tiểu hồ ly đã xuất hiện kịp thời, đánh bay những hồn ma tấn công cô. Vì cuộc chiến với cương thi khá khó khăn nên cơ thể của cậu đã bị thương không ít. Đôi chân của cô cũng đã có thể cử động được. Nhã Kiều từ từ đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Cách Trương.